Chương 332, Kaka, ta che chở ngươi, 15. Vịt vịt, hôm nay nghĩ lần lớn một chút cá cá. Hôm nay nghĩ lần rất nhiều cá cá. Hôm nay nếu như không có cá cá, ta phải bắt một cái xui xẻo vịt vịt, nướng thứ vịt vịt, nên đẻ trứng trứng. Nàng mỗi ngày cùng con rùa niệm kinh dường như, siêu thần hào nếu là vịt, nó có thể bạo khởi mổ chết nàng cố tình đám kia vịt còn giống như quái dị nghe lời. Mỗi ngày phồn tinh bắt con đi theo chúng nó phía sau chạy, đều có thể nhặt được không ít trứng vịt. Phồn tinh còn rất kẻ trộm, nhặt về trứng vịt trước giờ đều không có muốn giao ra ý tứ. Nàng tất cả đều chính mình một người gõ meo meo thu, còn cố ý hộp hộp hộp hộp tìm cái tiểu được không thể lại tiểu sơn động, rồi sau đó lại ở trong tiểu sơn động lại đào hang, chôn. Mỗi ngày ăn hai cái trứng vịt, mỗi tháng ăn hai vịt vịt. Mỗi ngày đều là rất có quy hoạch lão đại. Lý Tú Lệ hoàn toàn không biết, mua về mấy trăm con vịt kỳ thật từ rất sớm bắt đầu liền đẻ trứng. Dù sao người ta trong nhà huy vịt, đều là muốn chính mình chuẩn bị điểm lương thực, huy mập sau mới đẻ trứng. Nàng không có ý định uy lương thực, cho nên hạ không đẻ trứng đều không quan trọng. Tần Ngạn còn vẫn lo lắng cho mình không ở nhà nhìn phồn tinh, muội muội sẽ trôi qua không tốt. Nhưng mà trên thực tế, cuộc sống không có hắn trong, lão đại trôi qua muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu đương hắn ngày nghỉ thời điểm. Phồn tinh nắm tay hắn dẫn hắn đến xem chính mình đào hố vùi vào đi trứng vịt. Tần Ngạn lúc ấy thiếu chút nữa bị mấy trăm trứng vịt cho hoa mắt. Trầm mặc hồi lâu, thật lâu đều không phản ứng kịp. Hoàn toàn không biết, vì cái gì chính mình giống như đọc sách cũng không đọc bao lâu, như thế nào muội muội phảng phất liền đánh hạ một mảnh giang sơn hắn đến cùng đều bỏ lỡ chút gì hoa hoa, rộng rãi lấy lòng nhiều thật nhiều tiền phồn tinh niết Tần Ngạn tay, trong ánh mắt tất cả đều là sáng long lanh tinh tinh, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Nghiễm nhiên là ở hướng Tần Ngạn khoe ra, nhìn, châm cho ngươi đánh hạ giang sơn gấu nhỏ, toàn nhiều như vậy trứng vịt cứ như vậy tài hùng thế lớn, ngẩng đầu đỡ ngực. Nếu là có hướng một ngày thật khiến nàng làm nữ đế, còn không phải khí thôn sơn hà, vương bá khí toàn bộ triển khai Tần Ngạn ánh mắt lóe lóe, ngoài núi quả thật có chuyên môn thu trứng người, hình như là 8 mao tiền một cái. Tích cóp tiền tiền, mua đường thứ, còn giữ lại, cho hoa hoa về sau đọc xu. Hoắt con chẳng sợ lại sủng Tần Ngạn, nhưng trong lòng tham ăn bản tính vẫn là không chút do dự đem Tần Ngạn xếp hạng thứ nhì vị trí. Mua trước đường, những thứ khác đều cho đóa hoa nhỏ dùng. Phồn tinh vui sướng đem chính mình ngay ngắn rõ ràng quy hoạch nói cho Tần Ngạn nghe, từ lúc có thể sau khi ăn xong, phồn tinh nguyên bản cố chấp muốn giết Lý Tú Lệ tâm, liền tạm thời bị kiềm chế xuống dưới. Hoắt con thật là quá tốt thỏa mãn chút. Nàng tính tình kỳ thật cũng cùng rắn dường như, tuy rằng độc ác, nhưng mà ngươi chỉ cần không chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng chỉ biết lười biếng ghé vào trong bụi cỏ, vẫn không nhúc nhích. Tần Ngạn giúp Phồn Tinh thoáng hoàn thiện chút kế hoạch, dù sao mỗi tháng vụng trộm ăn hai vịt, tuy rằng so với trên chăm chỉ, không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Nhưng thời gian dài, một khi Lý Tú Lệ thanh toán đứng lên, vẫn có lộ tẩy nguy hiểm. Hắn có thể mỗi ngày đi học thời điểm, tại trong túi sách thả mấy chục con vịt trứng, đưa đến trấn trên đi bán. Sau đó mỗi tháng mua 2-3 chỉ choai choai con vịt trở về, bù thêm Phồn Tinh ăn luôn kia hai con. Cứ như vậy, bọn họ còn có thể vụng trộm còn lại không ít tiền. 8 mao một cái trứng vịt, tinh tinh mỗi ngày đều có thể nhặt mười mấy, như vậy tính được, quả thực là một bút tiền lớn. Tần Ngạn có chút tiểu vui vẻ sờ sờ Phồn Tinh đầu, tinh tinh thật thông minh. Hoắt con dương dương tự đắc lắc lư đầu, một chút đều không khiếm tốn, ấn đát, tinh tinh thật thông minh láo thông minh nàng đều có 6 điểm chỉ số thông minh lúc đầu chiếu quy hoạch, hai cái hoắt con hẳn là có thể tồn tiếp theo số tiền lớn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Phồn Tinh tuổi còn nhỏ sức chống cự thấp, trên đường sinh một hồi bệnh, Lý Tú Lệ tự mình đi thả một ngày vịt. Lúc này mới phát hiện, những kia vịt thế nhưng đã muốn có thể đẻ trứng ngốc chết danh con, liền con vịt bắt đầu đẻ trứng đều không biết nói với nàng, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, khẳng định không biết có bao nhiêu trứng hạ tại trong bụi cỏ bị người nhặt đi. Lý Tú Lệ ngược lại là không nghĩ tới Phồn Tinh biết tàng tư, dù sao tuổi tác đặt ở đó nhi. Hơn nữa nàng còn hoài nghi Phồn Tinh đầu óc có vấn đề, nhìn ngây ngốc ngơ ngác không quá linh quang dáng vẻ. Cũng không biết là làm cái gì nghiệt, thế nhưng sinh ra như vậy cái ngoạn ý trước hẳn là cũng coi chứng vịt, kia muốn chết ngu xuẩn, hẳn là hoàn toàn không chú ý tới. Xuân đến tận đây, nàng tại sao không đi chết Lý Tú Lệ càng nghĩ càng thiệt thòi, càng nghĩ càng giận, sau khi trở về liền níu chặt Phồn Tinh lỗ thai, nhượng nàng về sau đi thả vịt thời điểm, nhớ rõ đem trứng vịt nhặt trở về. Không cho ăn vụng, nếu như bị nàng biết, liền dùng châm đem nàng miệng cho khâu lại. Phồn Tinh nhìn đến kia cái khâu chăn thô châm, sợ tới mức nhanh chóng che miệng lại, giống chỉ tiểu chim cút dường như. Nhưng mà không ăn vụng là không thể nào, đời này cũng không thể bởi vì bị Lý Tú Lệ phát hiện, Phồn Tinh chỉ có thể mỗi ngày vụng trộm giấu mười mấy hai mươi cái trứng vịt. Nhưng mà Tần Ngạn mỗi tháng đều có thể tích cóp vài trường trăm, hai huynh muội cũng rất vui vẻ. Tần Ngạn mỗi lần trở về đều lặng lẽ cho Phồn Tinh mang kẹo bơ cứng, hai người cùng nhau thả con vịt thời điểm, liền ôm tích cóp đến số tiền một lần lại một lần, cuối cùng nhét vào cái kia trong tiểu động. Không dám dâu trong nhà, sợ bị phát hiện. Tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng mà tại Phồn Tinh 7 tuổi thời điểm, tất cả vẫn may, ngưng bặt đây cũng là Tần Ngạn đời này nhất không cam lòng, nhất đau lòng sự tình nếu muốn là có thể lời nói, hắn thậm chí hận không thể bất hạnh là phát sinh ở trên người mình. Phòng bếp lò đất bình thường thế được tương đối cao, bếp lò thượng thả hai cái nồi, một ngụm dùng đến xào rau, một ngụm dùng đến nấu nước. Phồn Tinh tuổi còn nhỏ, hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ, tuy rằng đã muốn 7 tuổi, nhưng nhìn qua còn cùng 4-5 tuổi bắt con không sai biệt lắm cao. Muốn từ trong nồi đánh nước gấm rửa mặt, được chuyển đem ghế nhỏ, là cờ lư đứng ở trên ghế, dốc hết sức hướng trong nồi đủ, mới có thể lấy nước đi lên. Phồn Tinh tuy rằng chỉ số thông minh liền như vậy, nhưng nàng làm việc cẩn thận vô cùng. Tại trèo lên ghế dựa trước, muốn dốc hết sức riêu nhất riêu, xác định ghế dựa ổn định. Chờ là cờ lư đứng trên không được sau, một tay đỡ lấy lò đất bên cạnh, toàn bộ động tác đều chậm rãi, sợ mình sẽ ngã xuống. Nhưng mà cẩn thận nữa, cũng không chịu nổi biến cố phát sinh Lý Tú Lệ mấy phút trước tiến vào, Phồn Tinh tại múc nước. Mấy phút sau tiến vào, Phồn Tinh còn đang tiếp tục múc nước. Vì thế nhất thời liền cảm thấy đặc biệt chói mắt, cái này chậm rãi dáng vẻ cùng cái muốn chết dường như. Nàng như thế nào liền sinh ra cái loại này ngốc hết chỗ chê đồ chơi trước kia khi còn nhỏ đều còn không hiện hình. Vài năm nay người trong thôn đều ở sau lưng nghị luận nàng nói nàng cũng không biết là không phải không có làm chuyện gì tốt, cho nên sinh cái ngốc khuê nữ Lý Tú Lệ bình thường nghe được này loại nói thiếu chút nữa không bị tức chết, nhưng cố tình người ta nói là lời thật, nàng cũng cho rằng nhân gia nói đúng, thế nhưng liền phản bác đều không thể phản bác.